Chàng rể quyền thế, chương 5193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là hiện tại, dù sao cũng phải ra tay. Ra tay, toàn bộ đều chết rồi. Vương Nguyên Kiệt cười khổ một tiếng. Chúng ta trước đó thăm dò được, Hoàn Nhan Khuyết sẽ mời ra Tùng Bình đại tính. Cho nên chúng ta, nghĩ lấy tiên hạ thủ vi cường. Tất cả mọi người phái ra cao thủ, muốn đi tập sát Tùng Bình đại tính, để hắn không đến được đại hạ. Nhưng là nghĩ không ra, chúng ta lại bị đòn phản kích. Tất cả các cao thủ được phái ra, đều đã chết. Bây giờ, ngay cả đối mặt với kẻ địch, đều có chút có tâm, cảm giác vô lực. Vừa nói xong, Vương Nguyên Kiệt vẻ mặt bất lực. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, có nội ứng rồi. Vương Nguyên Kiệt toàn thân chấn động, sau đó thấp giọng nói, Tạ đại tiểu thư xác thực có chút hoài nghi, nhưng là trước mắt mà nói, cũng không biết nội ứng là ai. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, Kim gia Kim Lang, mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng vì Kim Tuấn Anh là người phát ngôn quyền lợi của Trường Sinh Điện ở Kim Lang, nên chuyện này đương nhiên sẽ khiến Tạ môn Kim Lăng cùng ẩn thế sáu nhà bị hố chuyện này. Về phần làm sao hắn có được tin tức, Bùi Nguyên Minh cho rằng bên trong ẩn thế sáu nhà và Tạ môn Kim Lăng nhất định phải có nội ứng Kim gia Kim Lăng hỗ trợ. Những chuyện này đều là thao tác cơ bản mà thôi, không có gì bất ngờ. Thậm chí Bùi Nguyên Minh còn nghi ngờ tung tích của Tùng Bình đại tình bị dò dỉ. Nói không chừng Kim Tuấn Anh cùng Hoàn Nhan Khuyết đã liên thủ bố trí một tấm lưới, mục đích đúng là vì bao phủ Tạ môn Kim Lăng cùng ẩn thế sáu nhà. Vương Nguyên Kiệt lộ ra như có điều suy nghĩ. Tình huống bây giờ như thế nào? Bùi Nguyên Minh nói tiếp, sự tình rất phiền phức. Vương Nguyên Kiệt hít sâu một hơi, các cao thủ chúng ta mời đều bị Tùng Bình đại tình một đao một người toàn bộ chém giết. Trận chiến tiếp theo, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một chuyện không tốt, Hoàn Nhan Khuyết liền có thể trực tiếp tiến vào Kim Lăng. Nói đến đây, Vương Nguyên Kiệt sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì một khi Hoàn Nhan Khuyết gia nhập Kim Lăng, xung đột giữa hai bên nhất định càng thêm kịch liệt. Sơ ý một chút, không biết bao nhiêu người phải chết. Cách chương.